Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 673, ngôn xuất pháp tùy. Ngươi không tin, không phải do ngươi không tin. Nam tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trên thân xuất ra một kiện cùng loại với dây thừng bảo vật. Theo hắn hư tay run một cái, trong miệng niệm một tiếng, đi, sau đó, không có động tĩnh, nam tử nhìn thoáng qua trong tay không phản ứng chút nào dây thừng bảo vật. Thần sắc nao nao, một lát sau hắn lại lần nữa cầm dây trói lắc một cái. Trong miệng lại lần nữa hô một tiếng, đi, kết quả, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Không khí trong sân thoáng có vẻ lúng túng, không thích hợp. Vĩ đại Trạm Uyên Vô Thượng rõ ràng nói cho ta chỉ cần đem món bảo vật này run run trong miệng niệm. Đi, món bảo vật này liền có thể tự động đem người bắt. Làm sao hiện tại thế mà mất hiệu lực? Lý Cầu Tiên nhìn xem nam tử này, đạm mạc nói một tiếng, để Trạm Uyên tới gặp ta đi. Bằng các ngươi, cầm không ngừng ta, hừ, cho dù không sử dụng món bảo vật này, bằng vào chúng ta mấy người năng lực muốn đem ngươi bắt được vẫn không phải việc khó gì. Nam tử, nói xong, đối với sau lưng đám người vung tay lên. Bốn người liền muốn tiến lên đối với Lý Cầu Tiên hình thành vây kín chi thế lực. Một bên Thiên Trục Chí Tôn thấy cảnh này không khỏi thở dài một cái. Lý Môn Chủ, ngươi đây cũng là tội gì? Dưới mắt vĩ đại Trảm Uyên Vô Thượng đã đem thế giới này ở trong tất cả người tu luyện liên hợp đến cùng một chỗ, lấy ngươi lực lượng một người, như thế nào đối kháng toàn bộ thế giới? Một mình ta, như thế nào đối kháng toàn bộ thế giới? Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt Thiên Trục Chí Tôn, chậm rãi lắc đầu, đối kháng thế giới này người không phải ta, mà là Vô Thượng Trảm Uyên. Ngươi căn bản không biết một vị vô thượng đại năng giả đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Ngươi cũng không biết thế giới này cường hoành đến trình độ nào. Thật giống như hiện tại, Lý Cầu Tiên ánh mắt chuyển hướng vây quanh hắn bốn đạo thân ảnh. Thần sắc bình tĩnh đến phảng phất đang nói một kiện nhất so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Các ngươi không phải thế giới này sinh mạng. Ta không tướng tin sự hiện hữu của các ngươi, cùng loại với các ngươi loại này không phù hợp thế giới này sinh mạng. Đều đem xóa đi, một người cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng. Chính muốn nói gì, có thể sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ bị đọng lại. Bành, liền phảng phất gió thổi dương cát. Trước mắt bốn người liền trực tiếp như vậy hóa thành cát bụi. Bị thanh gió thổi qua. Cứ như vậy phiêu tán ra, biến mất tại Thiên Trục Chí Tôn tầm mắt ở trong. Một màn này, để trước một giây còn đang thở dài Thiên Trục Chí Tôn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là thế giới lực lượng. Thế giới lực lượng, Thiên Trục Chí Tôn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Nháy mắt đoán được cái gì? Cả người không tự chủ được có chút run rẩy lên. Thế giới lực lượng, ngươi nắm giữ tạo nên thế giới này món kia chí bảo. Để Trạm Uyên tới gặp ta đi. Lý Cầu Tiên không nói gì nữa, cứ như vậy ngồi xuống, lẳng lặng nhìn trên đường phố những lui tới kia người đi đường. Cảm ngộ thế giới này chân thực cùng hư ảo, mà Thiên Trục Chí Tôn thì là nhìn xem Lý Cầu Tiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy át không chế trụ nổi kinh hãi. Một hồi lâu, hắn tựa hồ mới thoáng khôi phục đến một chút tâm thần. Nhìn về phía Lý Cầu Tiên, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Ta sẽ đem tin tức truyền cho Vô Thượng Trạm Uyên. Nói xong, hắn trực tiếp dùng thông tin vòng tay tiếp thông Vô Thượng Trạm Uyên điện thoại. Đại nhân, Lý Môn Chủ muốn gặp ngươi. Một lát. Hắn lên tiếng lần nữa, thật có lỗi, ta không có năng lực như thế, nếu như ta không có đoán sai, Lý Môn Chủ đã nắm giữ thế giới này. Ngắn ngủi hai đoạn lời nói, Thiên Trục Chí Tôn ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Vô Thượng Trảm Uyên đang chạy đến. Nếu như hắn không nhìn quy tắc chạy tới lời nói, tốc độ sẽ rất nhanh. Lý Cầu Tiên hướng cuối chân trời nhìn thoáng qua, là rất nhanh, ầm ầm, đinh tài nhức óc oanh minh tại thiên không nổ vang. Tại kịch liệt thiên tượng biến hóa bên trong, một thân ảnh khống chế lôi đình, càn quét cuồng phong, cấp tốc phá không mà đến, trong chốc lát đi vào Lộc Kỳ trên chợ không. Đạo thân ảnh này lấy vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh lúc phi hành mang theo khủng bố khí áp càn quét mà xuống, phảng phất một viên đạn hạt nhân ở trên bầu trời dẫn bảo. Tựa hồ muốn theo đạo thân ảnh này đến, đem trọn nam đường phố chính hết thảy hủy đi. Bất quá, đối mặt với cỗ không kém hơn vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân bạo tạc khủng bố lực trùng kích, Lý Cầu Tiên thần sắc ung dung. Liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có gì thay đổi. Đây hết thảy không phải thật sự. Trước mắt ta thiên địa trời cao vân khoát, xanh thảm như tẩy, ong ong. Theo Lý Cầu Tiên nói vừa xong, nguyên bản còn hạo đãng càn quét, tựa hồ muốn toàn bộ nam đường phố chính hủy diệt khủng bố xung kích giống như bị đổi mới mất. Cứ như vậy tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Trước mắt bầu trời đúng như cùng Lý Cầu Tiên nói tới như vậy trở nên xanh thẫm vân đạm, xanh thảm như tẩy. Đây là một cái không có siêu phàm lực lượng thế giới. Làm sao có thể có người có thể ngự không phi hành? Ta không tin. Đứng tại Lý Cầu Tiên bên người Thiên Trục Chí Tôn còn đến không kịp chấn kinh vô. Thượng Trạm Uyên tốc độ siêu thanh phá không mà tới càn quét năng lượng ba động tiêu tán không còn. Liền lại lần nữa nghe được Lý Cầu Tiên mở miệng, nói vừa xong, nguyên bản theo gió vượt sóng ngự không mà đến Vô Thượng Trảm Uyên phảng phất một phát từ trên bầu trời rơi xuống thiên thạch, nháy mắt đã mất đi tất cả động năng, hung hăng hướng mặt đất nện xuống. Pháp tác rơi đập mà xuống, Vô Thượng Trảm Uyên trong miệng phát ra phẫn nộ xen lẫn một chút sợ hãi gầm rú. Thân hình tại rơi xuống lúc một cái thay đổi, ngược lại là khó khăn lắm thuận lợi rơi xuống, không có quảng quá mức chật vật. Có thể lúc này Lý Cầu Tiên lại lần nữa nói chuyện. Người từ cao như vậy địa phương ngã xuống, ta không tin hắn sẽ không bị thương. Phốc phốc, vừa mới đứng vững Vô Thượng Trảm Uyên trực giác cảm giác tự mình phảng phất bị một cây đại chùy hung hăng đập trúng. Ngũ tạng lục phủ kịch chấn đồng thời, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể gây tổn thương cho ta? Vô Thượng Trảm Uyên mang trên mặt tức giận. Sau một khắc, trên người hắn lưu quang lấp lánh, thuộc về hắn rất nhiều tin tức bị không ngừng sửa. Rất nhanh bản thân bị trọng thương hắn cư nhưng đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên trên mặt vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn. Thương cân động cốt 100 ngày, thương thế nặng như vậy không có khả năng tốt nhanh như vậy. Răng rác, Vô Thượng Trảm Uyên cái kia vừa mới được chữa trị tới thương thế lại lần nữa tái phát. Cứ việc đối với sống mấy trăm vạn năm Vô Thượng Đại Năng giả đến nói, loại cấp bậc này đau đớn căn bản tính không được cái gì. Nhưng bị một cái nho nhỏ chí tôn làm chật vật như thế, Vô Thượng Trảm Uyên sắc mặt vẫn hết sức khó coi. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Vô Thượng Trảm Uyên thoáng bỗng nhúc nhích thân thể, khí tức trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên, nháy mắt phá vỡ tam giai tiên thiên bình chướng, xông lên tứ giai cấp độ. Sau đó khí thế không giảm hướng ngũ giai kéo lên, làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Ta không tin người loại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Cái gọi là võ hiệp, thần ma đều thuộc về mọi người hư cấu ra giả tưởng. Ong ong, thật vất vả sắp nhảy lên tới ngũ giai cấp độ Vô Thượng Trảm Uyên khí tức trên thân trong chốc lát lại bị đánh về tới tam giai cấp độ. Cái này tương đương với thế giới căn cơ giai đoạn. Ngôn xuất pháp tùy, ngôn xuất pháp tùy, đây là ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. chỉ có động thiên chi chủ tại tự mình động thiên bên trong mới có thể bày ra vô thượng thần thông a. Thiên Trục Chí Tôn nhìn nhịn không được trong lòng phát run. Đây là hắn vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng lực lượng. Hữu dụng không? Cho dù ngươi nắm giữ thế giới này quy tắc, thấy rõ toàn bộ thế giới, với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Ngươi cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, căn bản khống chế không nổi ta. Loại này không dính đến căn bản sức áp chế ta tùy thời có thể đánh vỡ. Thậm chí coi như ngươi đem tu vi của ngươi nhảy lên tới thập giai hỗn nguyên thánh nhân trình độ, ta cũng có thể lấy ngươi làm bản gốc, đem tu vi của ta tăng lên. Dưới loại tình huống này, ngươi như thế nào chế hành ta? Vô Thượng Trảm Uyên chậm rãi ngừng thân hình, khống chế tâm tình của mình, nhìn về phía Lý Cầu Tiên, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Mà Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Trảm Uyên trong lúc nhất thời đồng dạng không có những biện pháp khác, hắn mặc dù có thể cải biến thế giới này quy tắc, nhưng đối phương nắm giữ lực lượng lại có thể đem những quy tắc này nhẹ nhõm đánh vỡ. Một cái sáng tạo quy tắc, một cái đánh vỡ quy tắc, cục diện này khó giải, vô thượng không hổ là vô thượng. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Trảm Uyên, ngươi rất khiến ta kinh nha, có thể làm cùng ta đối kháng chính diện tình trạng, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Vô Thượng Trảm Uyên nói, đối kháng chính diện? Lý Cầu Tiên lắc đầu, thế nào, ngươi còn vọng tưởng đánh bại ta? Lấy kiến thức của ngươi, vĩnh viễn sẽ không hiểu một vị vô thượng đại năng giả thần kỳ. Đúng, bằng vào ta kiến thức xác thực không rõ vô thượng đại năng giả đến tột cùng nắm giữ lấy loại thủ đoạn nào, cũng không hiểu đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể chiến thắng một vị vô thượng đại năng giả. Nhưng, có người biết, Vô Thượng Trảm Uyên nói, ngươi muốn nói điều gì? Nếu như ta không có nhìn nhầm, món chí bảo này lực lượng mặc dù không làm gì được ngươi vị này vô thượng tồn tại, nhưng ngươi đồng dạng không cách nào từ món bảo vật này tạo nên thế giới bên trong thoát thân mà. Ra, Vô Thượng Trảm Uyên đồng tử có chút co rụt lại, nhưng là ta có thể rời đi thế giới này. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói ra, vô thượng đại năng giả cứ việc có thể xưng vĩnh sinh bất tử, bất hủ bất diệt, nhưng cũng không phải thật sự là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem giết chết. Vĩ đại Trảm Uyên vô thượng có thể đừng quên năm đó vị kia thi đấu rất vô thượng. Nói bừa uy, hiếp vô thượng, người trẻ tuổi, người biết người đang nói cái gì sao? Nhất là ngươi hay là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn tình huống dưới. Một khi ngươi mưu toan tổn thương một vị vô thượng, tin tức lưu truyền ra đi, Lục Đại Thánh Điện thậm chí cả toàn bộ sinh mệnh có trí tuệ thế giới đem lại không có ngươi nửa điểm dung thân nơi. Vô Thượng Trảm Uyên nói xong, đứng chắp tay, người trẻ tuổi, ngươi mặc dù trở thành thế giới này chủ nhân có thể vẫn không làm gì được ta. Ngươi hiện tại lựa chọn chính xác nhất chính là đem luyện hóa món bảo vật này phương pháp cáo chi cùng ta, đến lúc đó ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu là ngươi minh ngoan bất linh ngoan cố chống lại xuống dưới, đợi đến ta một ngày kia rời đi thế giới này, ngươi sẽ minh bạch đắc tội một vị vô thượng cần thiết trả ra đại giới. Lý Cầu Tiên lắc đầu, xem ra ngươi quả nhưng đã không có thủ đoạn khác. Như vậy, liền để ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem đắc tội một vị vô thượng đại năng giả đến tột cùng sẽ rơi vào dạng gì hạ trang đi. Nói, vừa xong, Lý Cầu Tiên thân ảnh dần dần nhạt đi. Hắn đã cảm giác được tạo nên ra thế giới này khư giới kỳ vật. Rời đi thế giới này đã là một ý niệm, chỉ bất quá, bởi vì thế giới này ở trong tồn tại vô thượng Trảm Uyên chờ đến từ vũ trụ mênh mông bên trong người tu luyện, nếu không thể đem những người này khu trục ra thế giới này, khư giới kỳ vật cũng vô pháp cho thấy hắn chân chính hình thái. Nó vẫn chỉ có thể coi như một mảnh luân hồi thế giới đến sử dụng. Thế giới liền thế giới đi, trước đem thế giới này hình thái khư giới kỳ vật thu lại lại nói. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thân hình liền muốn triệt để biến mất. Thiên Trục Chí Tôn thấy thế vội vàng hô một tiếng, Lý Môn Chủ, cầu Lý Môn Chủ mang ta cùng nhau rời đi. Từ nay về sau ta nguyện lấy Lý Môn Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Cầu Tiên dừng một chút, một lát, hắn vẫn là không chút do dự biến mất rời đi. Một vị trí tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, xác thực khiến người tâm động không thôi. Nhưng, hắn Lý Cầu Tiên hiện tại mới chỉ là một cái nho nhỏ thần vương mà thôi. Như thế nào chế hành một tôn trí tôn? Có lẽ về sau hắn có thể đem Thiên Trục Chí Tôn phóng xuất cho mình hiệu lực. Nhưng thời gian tuyệt không phải hiện tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.